Chương 504, Đại thủ lĩnh 22. Vương thú vảy sắc bén phối hợp diêm song song khí lực, lập tức trực tiếp chém đứt lợn rừng xương cổ. Tại máu tươi phun tung tóe ra tới trong nháy mắt, diêm song song cũng đã từ lợn rừng trên lưng nhảy xuống tới, tránh khỏi bị huyết phun một thân kết quả. Có một bên lược trận săn bắn đội viên chạy tới, cầm ống trúc tới đón phun ra lợn rừng huyết, đợi đến lợn rừng huyết thả không sai biệt lắm, lại có người dùng một chút bột phấn tình huống gì đó chiếu vào lợn rừng trên cổ trên miệng vết thương. Tắt xong lợn rừng miệng vết thương lại tiếp đem bột phấn hướng trên mặt đất tắt đi, này đó bột phấn mang theo dày đặc cay độc hương vị, vừa lúc có thể che giấu ở mùi máu tươi, tránh cho bị khác săn thực người người được huyết hương vị đi tìm đến, cho mọi người mang đến phiền toái. Về phần đón máu heo, trước kia bộ lạc người làm như vậy là vì uống máu, hảo thu lấy trong đó muối phân, người bảo lãnh có thể có khí lực không sinh bệnh. Nay lại là vì diêm song song phát minh mới mỹ thực, huyết đậu hủ, những kia trong ống trúc mặt vốn là mang theo một chút nước muối, huyết vừa tiếp xúc với đi vào, mọi người liền tái trên nắp gỗ ôm ống trúc mánh lắc một trận, sau đó treo tại trên thắt lưng, đợi đến sau khi trở về đem ống trúc bổ ra, bên trong chính là hoàn toàn cô đọng tốt huyết đậu hủ. Xử lý tốt con mồi, mọi người đổi cái địa phương, ăn thịt khô uống nước, thuận tiện nghỉ ngơi một lát. Lúc ăn cơm, chạy cùng nguyên tắc là bớt chút thời gian chỉ điểm một chút diêm song song săn thú lý luận tri thức, cuối cùng chạy còn vô vô diêm song song bả vai, cười nói, song song, của ngươi tiến bộ thật là quá nhanh, thật là chính là trời sinh thợ săn, ta và ngươi A3 lúc còn nhỏ nhưng không có ngươi lợi hại như vậy, chúng ta khi đó còn tại trong động bị đại nhân bảo vệ. Ngươi đều có thể một người làm tuyệt lưu loát giải quyết lớn như vậy con mồi một bên thiết nghe được chạy đối nữ nhi khen. Đầy mặt cộng đồng quang vinh cười to, nhà ta song song là thần quan tâm người, đương nhiên muốn so với chúng ta lợi hại, về sau song song sẽ càng lợi hại, trở thành một lợi hại vô cùng chiến sĩ, dẫn dắt chúng ta lực bộ lạc lại hướng đi phồn vinh. Diêm song song bị thiết cái này không chút nào khiêm tốn khoe khoang làm mặt đỏ thai hồng. Cố tình một bên chạy cùng săn bắn đội thành viên khác còn một bộ chính là như thế bộ dáng, liên tiếp gật đầu phụ họa, nhượng diêm song song càng thêm mặt đỏ, chính. Mình khen chính mình ra đứa nhỏ cái gì, xỉ độ có chút lớn á, bất quá diêm song song sức chiến đấu thật là cường khó có thể tin tưởng, đặc biệt diêm song song vẫn là cái nữ hài, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, nữ tính thể năng cùng lực lượng chính là so nam tính kém một bậc, cho nên săn bắn trong đội mặt nữ tính đội viên mới ít đáng thương. Tuy rằng lần này săn bắn trong đội có nữ tính thành viên, nhưng mà lúc trước, nhưng là liên mười mấy năm đều không có nữ tính thành viên tiến vào săn bắn đội. Đây không phải là kỳ thị nữ tính, mà là nữ tính thân thể tố chất đích xác không đủ, sức chiến đấu không đạt tiêu chuẩn tự nhiên không thể tiến nhập săn bắn đội là rất nguy hiểm, năng lực không đủ đi vào trừ cản trở chính là muốn chết. Thời đại này nữ tính sống sót dẫn cực thấp, hay bởi vì thọ mệnh tương đối dài, nhân loại sinh dục năng lực cũng rất thấp. Cho nên mỗi một nữ tính đều rất chân quý, ở trong bộ lạc dễ dàng không dám để cho nữ tính mạo hiểm. Nhưng mà có một điểm khiến Diêm song song cảm thấy này đó xã hội nguyên thủy nam nhân so xã hội hiện đại những kia đại nam tử chủ nghĩa nam nhân còn khó có thể đáng quý là, làm nữ tính bản lĩnh đạt tới trình độ nhất định, này đó xã hội nguyên thủy nam nhân tuyệt sẽ không lấy ngươi là nữ nhân, ngươi liền nên lại trong động nấu cơm chiếu cố nam nhân, bị nam nhân bảo hộ, nghe nam nhân chi hội. Ngươi không nên mạo hiểm, không nên đi cùng nam nhân giống nhau làm cái gì săn bắn đội viên, các phương. Diện áp chế của ngươi trưởng thành. Cũng sẽ không có nam nhân cảm thấy nữ tính nếu là mạnh hơn mình liền lòng tự trọng bị nhục, các loại khó chịu. Ở trong thế giới này, tất cả mọi người sùng bái cường giả, liền coi như ngươi là nữ nhân. Nếu là cường đại, nam nhân giống nhau sùng bái ngươi, tuyệt sẽ không bởi vì kỳ thị giới tính ngươi. Tiểu như cùng săn bắn trong đội có nữ tính thành viên, lại là hoàn toàn dựa vào năng lực tiến vào, hơn nữa tiến vào săn bắn đội sau không có bất cứ nào đặc thù đối đãi, lại cũng không có bất cứ nào giới tính xa lánh, tiểu như cùng Diêm song song trở thành thần quan tâm người, không có người bởi vì nàng nữ tính thân phận nghi ngờ nàng, cơ hồ lập tức cho nàng cực cao địa vị, hơn nữa hoàn toàn không có không vừa lòng. Đương nhiên huấn luyện khởi Diêm song song tới cũng không có bất cứ nào bởi vì nữ hài liền ưu đãi. Thậm chí bởi vì Diêm song song là thần quan tâm người nguyên nhân, nàng huấn luyện càng thêm hà khắc. Cho nên nói nữ tính tiến vào săn bắn đội ít, không phải là bởi vì này thời đại nam nhân kỳ thị nữ tính, mà là bởi vì nữ nhân thân thể tố chất quả thật kém nam nhân rất nhiều. Nhưng nữ tính có giống nhau có thể hợp lại qua nam tính, đó chính là nhẫn nại, tựu như cùng chạy bộ, khoảng cách ngắn nam người vi vương, đường dài nữ tính vi vương, Diêm Song Song chính là dựa vào chính mình thân là nữ tính sức chịu đựng, lấy đạt tới thân thể cực hạn phương thức huấn luyện, mới có thể nhanh như vậy đem sức chiến đấu tăng lên tới nay như vậy độ cao. Kỳ thật cũng là bởi vì nàng nay thân thể tại như vậy cao cường độ huấn luyện hạ, như cũ trưởng thành khỏe mạnh, cho nên Diêm Song Song mới dám chết như vậy mệnh ép buộc. Ăn cơm xong, thiết cóng Diêm Song Song đánh tốt lợn rừng, mọi người tính toán tiếp tục xuất phát đi tìm tìm mới con mồi, một đầu trai trai lợn rừng còn không đáng săn bắn đội người kết thúc công việc, sau săn bắn đội nhóm muốn tìm con mồi mới là lần này săn bắn trọng đầu hí. Hành động thời điểm, Diêm Song Song cảm giác mình trên tay cầm qua thịt khô vẫn đầy mỡ ngán, rất không thoải mái, vừa lúc phía trước nhìn đến con sông, mặt sông rất rộng, nước sông nhìn cũng rất trong suốt bộ dáng. Trên thực tế cái này không ô nhiễm bên trong thế giới, muốn tìm một cái không rõ triệt thủy vực cũng không phải rất dễ dàng. Diêm Song Song nhìn đến con sông này liền muốn đi qua rửa tay, ai biết không đợi nàng đi về phía trước, liền bị nàng A3 thiết ngăn cản. Nữ nhi mình thích sạch sẽ điểm ấy thiết cái này làm A3 tự nhiên là biết đến. Hắn vừa mới vừa nhìn Diêm Song Song vẫn nhìn mình đẩy mỡ ngán hai tay liền biết Diêm Song Song nghĩ cái gì, lúc này nhìn đến con sông này, thiết cái gì đều không nghĩ trực tiếp đưa tay đi bắt Diêm Song Song, quả nhiên vừa lúc ngăn lại muốn đi trong sông rửa tay Diêm Song Song. Diêm Song Song kỳ quái ngẩng đầu nhìn nàng A3, không rõ A3 vì cái gì ngăn cản chính mình. Thiết nhìn kia Diêm Song Song kia phó mãn nhãn nghi hoặc bộ dáng, cau mày biểu tình nghiêm túc chung còn mang theo hai phân sợ hãi nhìn trước mặt trong veo mặt sông, đối Diêm Song Song cảnh cáo. Con sông này ngươi không thể đi qua, con sông này bên trong có quái vật, vô luận thật lợi hại người vẫn là động vật không cẩn thận rơi vào đi, lập tức liền sẽ biến thành bạch cốt, chính là đem tay thả vào trong sông cũng có thể bị trong sông quái vật cho cắn rớt ngón tay, tới gần không được quái vật Diêm Song Song trừng mắt nhìn. Như có điều suy nghĩ nhìn mặt sông, nói lên quái vật Diêm Song Song phản ứng đầu tiên chính là cái này trong sông có cái gì cực lớn loại cá tồn tại, nhưng mà muốn thật là cực lớn loại cá không có khả năng ăn gì đó còn đem xương cốt phun ra, nhất định là một ngụm nuốt ta nói đến trong nháy mắt đem thứ gì cắn thành bạch cốt. Trên mặt đất Diêm Song Song đệ nhất có thể nghĩ đến chính là hành quân kiến, phàm là hành quân kiến trải qua địa phương, mặt đất không có một mảng cỏ, sở hữu động vật đều bị cắn thành bạch cốt. Chính là đứng đầu săn thực người cũng giống vậy không dám ứng này mũi nhọn.